tùy tiện giết sạch đám yêu thú yếu nhược này. Mà đám thú này căn bản là ở trong động quật trông có vẻ không tệ mấy, linh khí phi thường tốt, cho nên có sản sinh ra một ít dị vật, nhưng đều bị Liễu Thúy Nhi dùng pháp thuật thủy thuộc tính tẩy rửa một phen, liền trở nên vô cùng thanh linh. Vì thế ba người chiếm luôn cái động quật này, khoanh chân ngồi xuống điều tức. Lúc Hàng Lập kết thúc một vòng đại chu thiên, tựa hồ cảm thấy áo choàng nữ tử nhìn mình, hắn mở mắt ra, vừa lúc chạm vào ánh mắt của nàng. Tinh quang trong mắt nữ tử chợt hiện lên, hiển nhiên đã khôi phục lại hoàn toàn pháp lực. Chúc mừng tiên tử đã khôi phục xong nha. Hàng Lập mỉm cười thông dong nói. Tiểu muội đa tạ Hàng huynh đã chiếu cố. Liễu Thúy Nhi thở dài một hơi rồi ôn nhu nói. Lúc trước trong ám thú xâm lâm, nếu không phải là tiên tử một mình cầm chân bốn cái đầu câu dài ám thú, thì ta và Thạch Đầu Hổ sao có thể toàn thân trở ra được chứ. Hàng Lập lãnh đạm cười. Hàng huynh nói lời này quả thật là quá khiêm tốn rồi, khiến cho Thạch Mẫu xấu hổ muốn chết luôn nè. Lấy thần thông sâu không lường được của Hàng huynh á, thì có lẽ một mình không dễ dàng giết hết cả đám ám thú đó, nhưng nếu thoát ra thì sợ rằng dư sức mà. Ta và Liễu tiên tử vốn định tổn hao một chút nguyên khí để xông ra, nhưng không ngờ lại được đạo hữu ra tay giúp đỡ, nên kết quả thật là ngoài mong đợi vậy luôn á. Ở một góc khác, Thạch Cung cũng đã mở hai mắt ra, cười to ngắt lời. Hai vị đạo hữu đề cao Hàng Mẫu rồi, tại hạ đích xác là có chút thần thông lợi hại, nhưng chỉ có thể đánh một kích mà thôi. Nếu mà bị nhiều ám thú bao vây á, thì có thể toàn mạng mà ra hay không á, thì lại là vấn đề khác nữa. Lấy thân thể mạnh mẽ của Thạch đạo hữu á, thì cũng không cần liều mạng thì cũng dư sức lao ra được mà. Hàng Lập sờ sờ cằm, nhìn Thạch Cung cười rồi nói. Có lẽ là như vậy thiệt. Nếu Liễu tiên tử đã hồi phục pháp lần rồi á, thì chúng ta nên xuất phát thôi. Sớm tìm được cấm chế chi địa thì cũng có thể sớm được nghỉ ngơi. Thạch Côn cười nhẹ một tiếng, vươn vai đứng lên nói. Hàng Lập và Liễu Thúy Nhi nhìn nhau một cái, không có ý kiến gì khác. Một lát sau, trong sườn núi bay ra ba đạo kinh hồng. Sau khi xoay quanh một vòng, liền phá không mà đi. Sáu ngày sau, ba người Hàng Lập bị một đám quái điểu miệng phun ra phong nhận vây lấy. Ba người Hàng Lập đều tự thúc giục bảo vật. Vạn đạo quang hà hạ xuống, từng trận huyết vũ từ trên không trung rơi xuống. Sau một thời gian khoảng một chén trà, liền trảm sát hết cái đám quái điểu này. Nửa tháng sau nữa, bên một bờ hồ thật lớn trên thảo nguyên mênh mông, ba người Hàng Lập đang thu liễm khí tức, hóa thành hư ảnh lặng yên chậm rãi phi hành phía trên không của hồ nước. Bên dưới hồ nước có một đám quái vật có hình thể giống như ngựa, nhưng không phải là ngựa, giống cá mà cũng chẳng phải là cá, đang lơ lửng ở trên mặt nước. Hình thể phản phất giống như một ngọn núi nhỏ. Từng cục nước từ trên mình của chúng phun ra cứ chợt lóe lên mà biến mất. Ngẫu nhiên trong đám quái thú cũng có một vài con đánh lên trên mặt đất, nhất thời nổ ầm ầm ra. Vài cái hố đường kính hơn 10 trượng xuất hiện, quả thực là làm cho người ta sợ hãi không thôi. Cũng may, thuật ẩn nặc của đám người Hàng Lập cao minh, mà đám cự thú đó hình như là đang chơi đùa, cho nên cũng không phát hiện ra là trên đầu của chúng có ba con kiến bay qua. Cho nên ba người Hàng Lập cũng bình yên vượt qua được cái hồ nước này. Một tháng sau nữa, trên bầu trời một vùng hoang nguyên, ba người Hàng Lập và bốn tên cả người đen thui đang đối mặt với nhau, cơ hồ chuẩn bị khai chiến với nhau. Bốn phía quanh người Hàng Lập là vô số thanh sắc kiếm quang bay lượn, bảo hộ bản thân nghiêm ngặt, phá vỡ lãng ngân của hai tên dạ tộc nhân. Nhưng hai cái tên dạ tộc nhân còn lại lại thúc giục pháp quyết, lãng ngân tiếp tục khôi phục như lúc đầu, lần nữa biến thành một đám hư ảnh công kích Hàng Lập. Mà phía bên kia, Liễu Thúy Nhi cả người lam quang chớp động, thân hình được bao phủ ở trong một đoàn chất lỏng thần bí, trong tay thúc dục ngân toa bắn ra tinh quang bao lấy một tên dạ tộc nhân khác. Phía đối diện, đối thủ của nữ tử này xem ra cũng không nhỏ, cả người ẩn nạc ở trong hắc khí tung ra một đoàn hỏa điểu phối hợp với ngân lãng va chạm với ngân toa, không chút nào rơi xuống hạ phong. Về phần Thạch Cung, giờ phút này hắn đã hóa thành một người khổng lồ cao hơn 10 trượng. Ngoài thân bao phủ một tầng hôi bạch sắc quỷ dị, lộ ra vẻ hung hãn. Hai tay vung cự chùy đánh về phía một gã dạ tộc nhân khác, bức hắn liên tiếp lùi ra sau. Mặc dù cái tên dạ tộc nhân kia đang ở hạ phong, nhưng hai tay của hắn không ngừng huy động. Một tầng hắc khí từ trên người hắn tán ra, tạo thành một tấm hắc thuẫn che trước người, miễn cưỡng có thể tự bảo vệ mình. Hàng huynh, Thạch đạo hữu, mau ra tay đi, đến tối xuống thì dạ tộc nhân này cũng giống như ám thú vậy đó, thực lực tăng lên không ít đâu, đến lúc đó thì thực sự phiền phức đó. Liễu Thúy Nhi nhất thời lâm vào giằng co,